Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào 2 khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút mỗi tối hàng ngày. Tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Thanh, Tâm An ngày hôm nay sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là những tình huống éo le sau khi mà cô gái tên Quỳnh của chúng ta ký vào bản hợp đồng mang thai hộ. Thật ra bản hợp đồng này có giá trị khi mà đứa con của cô được sinh ra đời. Và nếu như đó là đứa con trai, cuộc sống sẽ khác. Còn nếu sinh ra chỉ là một đứa con gái, thì số phận lại đi theo một hướng xấu nhất. Vậy thì Quỳnh sẽ tiếp tục sống ra sao? Ngày hôm nay cô ta sẽ quay trở về nhà của Ngọc và tiếp tục bị Ngọc giám sát. Thế thì sống làm gì quý vị nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung chính của ngày hôm nay. Để biết thêm những tình tiết thú vị, quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Cám Dỗ Ngoại Tình, tác giả Diễm Thanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thành phố này thật là nhỏ bé, quanh đi quần lại, tôi vẫn chạm mặt Ngọc. Bây giờ lại tiếp xúc với cả em trai của cô ta, mà bản thân của mình lại không hề hay biết. Thịnh không nói gì nữa, tập trung lái xe. Tối nay anh ta hơi lạ, tôi luôn có cảm giác Thịnh đang nóng lòng, muốn làm gì đó. Vừa ra khỏi hẻm, chiếc xe đã lao đi với tốc độ như tên bắn. Tôi bất ngờ hỏi Thịnh. Anh muốn đưa tôi đi đâu chứ? Đến nơi em sẽ biết. Tôi nghĩ rằng anh ta đưa mình đến quán bar. Nhưng khi chiếc xe chậm rãi tiến vào một khu chung cư cao cấp, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thịnh dừng xe lại, không đợi tôi hỏi, anh trực tiếp lên tiếng. Em sẽ sở hữu một căn hộ ở đây, sau khi sinh xong. Vợ chồng Thịnh sẵn sàng chi tiền tỷ cho tôi. Nhiệm vụ của tôi là sinh cho họ một đứa con trai. Giao kèo có hợp đồng ràng buộc hẳn hoi. Cả hai bên đều đang sốt ruột muốn đạt được mục đích của mình. Tôi theo Thịnh vào trong thang máy lên tầng 8. Cứ tưởng anh đưa tôi đi tham quan phòng ốc ở đây. Nhưng khi mở cửa ra, Thịnh thản nhiên hỏi tôi. Em có muốn tắm trước không? Tắm á? Tắm gì? Chúng ta... Không cần 3 ngày nữa phải đến bệnh viện. Tôi muốn hôm nay. Trong hợp đồng ghi rõ rồi, anh và tôi không được phát sinh quan hệ ngoài luồng cơ mà. Hợp đồng là tôi soạn, em ký, chúng ta có thể tự thay đổi. Nhưng nếu như em còn chần chừ thì không có thời gian để chuẩn bị đâu. Thịnh không còn kiên nhẫn, tháo đồng hồ ném lên ghế, bắt đầu cởi áo sơ mi. Tôi giữ chặt áo khoác, sau đó nghĩ lại hành động của mình chả có ý nghĩa gì. Chỉ cần là việc mà anh ta muốn, tôi có từ chối cũng vô dụng. Tôi lúng túng nhìn quanh và hỏi. Nhà vệ sinh đâu? Phòng đối diện. Căn hộ này rất rộng, có 2 phòng ngủ, phòng khách và khu vực bếp, đầy đủ mọi thứ và rất tiện nghi. Cả đời mẹ con tôi chắc gì dám ao ước sống ở một nơi sang trọng như thế này. Tôi vào căn phòng mà Thịnh yêu cầu. Nhà vệ sinh có bồn tắm lớn, tôi xả nước. Sau đó cởi bộ quần áo trên người xuống, với tay lấy chai sữa tắm trên kệ, rồi ngồi vào trong bồn. Nước ấm bao bọc lấy cơ thể của tôi, cảm giác thư thái dễ chịu. Tôi còn chưa thoa sữa tắm, thì Thịnh mở cửa bước vào. Trên người anh ta lúc này chỉ quấn một chiếc khăn hở hững. Những chuyện phát sinh tiếp theo, tôi không cần phải xấu hổ và trốn tránh nữa. Tôi im lặng và chờ đợi. Không cần phải theo dõi cô ta, dặn thằng Hưng đừng có manh động, để cho bọn họ có cơ hội được gần gũi với nhau. Tôi không lên tiếng, muốn nghe tiếp cuộc nói chuyện, thì Thịnh tắt điện thoại, quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi. Em dậy rồi sao? Dạ vâng, tôi đưa em về. Anh biết Ngọc ngoại tình rồi cô đúng không? Thịnh nhướng mày giống như hiếu kỳ. Làm sao tôi lại biết chuyện vợ anh ta ngoại tình? Sau đó lại gật đầu nói với tôi. Sắp tới Ngọc bảo tôi dọn đến nhà cô ta. Trong thời gian anh đi vắng, tôi có thể giúp anh theo dõi Ngọc. Em tốt bụng đến như vậy sao? Có qua có lại chứ. Được, tôi thích những người sòng phẳng như em. Tôi muốn biết nhân tình của Ngọc là ai, được chứ? Đó là điều mà tôi thắc mắc nhất hiện tại. Người đàn ông mà Ngọc sẵn sàng dùng cả tính mạng để giúp anh ta đoạt lấy công ty của chồng mình, liệu có quan hệ gì gần gũi với Thịnh hay không? Nếu là người ngoài thì làm sao cô ta có cái gan đó chứ? Thịnh vẫn duy trì thái độ đăm chiêu. Một lúc sau hờ hững nói, là anh trai của tôi. Nhà giàu đúng là phức tạp. Tôi không thể nào tin được rằng người tình của Ngọc lại là anh trai của chồng mình. Mà Thịnh lại để cô ta cắm cho mình một cặp sừng to như vậy sao? Trong khi hai người họ chẳng biết ai là người ngoại tình trước. Những thắc mắc bắt đầu có lời giải đáp. Nếu như tôi mang thai đứa bé, sẽ là một quân cờ đứng ở giữa. Bên nào đi trước sẽ có lợi. Ván cờ này tôi không biết ai là người thông minh nhất, nhưng mà trong lòng hy vọng đó là Thịnh. Nào, đi về thôi. Thịnh dứt khoát đứng lên, cười như không cười bỏ đi trước. Giữa hai chân tôi đau buốt rất khó chịu, tôi dè dà đi theo sau. Như đã thống nhất với Ngọc, sau 3 ngày tôi sẽ dọn đến nhà của cô ta. Tôi trả trọ, mới thuê chưa được 1 tháng nên chủ nhà giảm cho tôi ít tiền. Tôi dọn dẹp phòng xong, sắp xếp quần áo, để trưa tài xế của Ngọc đến đón. Thì có người gõ cửa phòng. Vẻ mặt cau có của Quân xuất hiện. Cậu ta thẳng thừng chất vấn tôi. Chị và người đàn ông này có quan hệ gì? Cậu ta vừa nói vừa giơ điện thoại lên trước mặt tôi. Trên màn hình là hình ảnh của Thịnh. Tôi không cần thiết phải nói với cậu. Chị biết anh ta có vợ rồi không? Biết chứ. Tôi còn biết cả vợ của anh ta. À, chị biết chị Ngọc sao? Vâng, chúng tôi là bạn học hồi đại học. Cậu về hỏi bố mẹ xem, có còn nhớ người nào tên là Vũ Hải Quỳnh hay không? Tôi thì nghĩ rằng bọn họ đang còn nhớ tôi, bởi vì năm đó bỏ ra không ít tiền để chuyện con gái mình đánh bạn học được lắng xuống. Quân đứng từ ngoài nhìn vào trong phòng, thấy vali quần áo đang xếp dở, liền thắc mắc. Chị định chuyển đi đâu? Tới nhà một người bạn. Chúng ta có thể nào giữ liên lạc được với nhau? Cậu Quân, cậu thích tôi sao? Bị tôi hỏi thẳng, sắc mặt của cậu ta trở nên ngượng ngùng. Nhìn kỹ Quân có nét giống Ngọc, nhất là đôi mắt. Ẩn chứa một sự tự tin ngạo nghễ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Tôi định đóng cửa phòng, thì bị Quân chặn lại. Chị đang còn nợ tôi một bữa ăn trưa. Hôm nào rảnh, tôi sẽ gọi cho cậu. Hôm nay tôi rảnh. Nhưng lát nữa tôi bận. Vậy thì ngày mai được chứ? Ừ. Tôi ừ đại để kết thúc cuộc trò chuyện. Quân còn gì muốn nói, nhưng thấy tôi đóng cửa lại nên thôi. 11 giờ tài xế của Ngọc đến. Suốt cả đoạn đường anh ta không nói gì. Chốc lát lại nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát tôi. Những người bên cạnh Ngọc không biết ai tốt ai xấu. Tôi nên đề phòng trước vẫn hơn. Xe chậm rãi chạy vào sân. Căn biệt thự to lớn sừng sững khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Chuỗi ngày sắp tới chắc chắn không dễ thở. Tôi phải tự lực cánh sinh. Tài xế xách vali vào nhà. Ngọc không thấy đâu. Người giúp việc là một dì tầm 50 tuổi. Nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tôi đưa cô lên phòng. Dạ vâng, cảm ơn dì. Phòng tôi trên tầng 2. So với mấy phòng trọ tôi từng ở, thì căn phòng này rộng rãi hiện đại hơn gấp mấy lần. Tủ quần áo bằng gỗ chạm khắc tinh xảo. Giường lớn êm ái, kê ở giữa. Có bộ bàn ghế đặt ở ban công. Tổng thể toàn những nội thất đắt tiền. Người giúp việc nhìn thấy tôi nhìn quanh một lượt thì nhếch môi khinh thường. Cô Ngọc ra ngoài rồi, nhưng mà có dặn dò tôi, phạm vi sinh hoạt của cô chỉ giới hạn trong căn phòng này. Muốn ra ngoài phải nói trước. Nếu như cô Ngọc đồng ý thì tài xế sẽ đưa cô đi. Vâng, tôi biết rồi. Nếu như cô không hiểu gì thì cô phải hỏi tôi, chứ đừng có mà tự ý quyết định đấy. Bà ta nói xong còn đá xéo tôi, rồi mới quay đi. Tôi để vali vào một góc, rồi bước tới ban công, kéo phăng rèm cửa ra. Căn phòng bỗng chốc sáng bừng. Từ ban công tầng 2 nhìn xuống, có thể quan sát được mặt trước của căn biệt thự. Nơi này to như thế, nhưng chỉ có mấy người ở. Nhìn qua ảm đạm vô cùng, trong sân cũng chẳng thấy trồng một chậu hoa nào. Tôi đã ăn trưa nên đem quần áo treo vào tủ, sau đó ngủ một giấc. Buổi chiều người giúp việc đem một chén yến trưng, bảo tôi ăn. Đến tối bà ta lại mang cơm lên tận phòng. Có người phục vụ chu đáo, nhưng mà tôi luôn cảm thấy chẳng khác nào mình đang bị giam cầm. Nửa đêm tôi đang ngủ, nghe tiếng mở cửa. Một bóng đen từ từ tiến lại gần giường tôi. Ánh trăng leo lét ngoài ban công chiếu vào, hắt lên gương mặt xinh đẹp của Ngọc. Không biết cô ta muốn làm gì, tôi khẩn trương chờ đợi, mùi nước hoa lạ lẫm quanh quẩn trên chóp mũi. Ngọc ghé sát vào người tôi, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được hơi thở đều đều. Tôi đang giả vờ ngủ say, hai mắt không dám hé mở nên chẳng biết cô ta làm gì. 5 phút trôi qua, tiếng đóng cửa rất khẽ vang lên. Tôi choàng mở mắt ngồi dậy. Hình như cô ta vào phòng để thăm dò xem tôi đã đi ngủ chưa. Cả buổi tôi trong phòng và cũng chẳng biết Thịnh có ở nhà hay không. Một sự hiếu kỳ thôi thúc bước chân của tôi xuống giường. Tầng 2 chỉ mờ mờ, một bóng điện nho nhỏ. Ánh sáng mờ ảo không đủ để nhìn rõ mọi vật. Việt, khẽ thôi. Tiếng rên rỉ mờ ám bay vào tai của tôi. Hai chân vô thức di chuyển tới nơi phát ra âm thanh ấy. Tôi cúi thấp người, rón rén bước lên cầu thang tầng 3. Vào phòng đi, nha. Em sắp không chịu được rồi. Ở đây mới kích thích. Thằng con riêng đó, có thỏa mãn em được như vậy không? Không hề, không có. Tôi nín thở, nấp sau bức tường. Một người đàn ông đang ghì Ngọc lên cửa. Bộ váy ngủ bằng lụa tơ tằm bị rơi dưới đất. Tôi muốn thấy mặt người đàn ông kia nên chưa vội rời đi. Lúc này anh ta gọi là thằng con riêng sao? Đây là đang ám chỉ đến Thịnh, có phải không? Em đúng là yêu tinh. Thằng đó ngu ngốc mới không biết trân trọng em. Đợi chúng ta lấy được công ty rồi, sinh cho anh một đứa con nhé. Ngọc gật đầu răm rắp. Còn tôi thì bây giờ tôi hiểu rồi. Cô ta không hề bị vô sinh, chẳng qua cô ta không muốn sinh con cho Thịnh mà thôi. Đó chính là lý do tôi xuất hiện trong ngôi nhà này. Không có người vợ nào rộng lượng đến mức chấp nhận để người phụ nữ khác sinh con cho chồng mình. Và cô ta chính là ngoại lệ. Anh Việt này, anh sẽ không bao giờ phụ em chứ? Không bao giờ. Anh cưới Hà chỉ vì theo lão già đó thôi. Anh yêu em, anh chỉ yêu em thôi. Anh ước giá như mình có đủ quyền lực trong tay thì anh đã sớm ly hôn để cưới em rồi. Thịnh đi công tác ở tỉnh, tuần sau anh ta mới về. Vậy thì tối nào anh cũng đến nhé. Anh phải vắt kiệt sức của em. Ghét. Nào, vào trong phòng đi. Hai người họ không biết sợ. Đến khi cánh cửa đóng lại, tôi cũng rón rén trở về phòng. Đã hơn 12 giờ đêm, tôi không biết có nên gọi cho Thịnh hay không. Tôi nói rằng tôi sẽ giúp anh ta để theo dõi Ngọc. Mới ngày đầu tiên, đã bắt gặp cô ta cùng nhân tình mây mưa tại nhà. Tôi chần chừ một lát, sau đó quyết định gọi. Giọng Thịnh truyền đến, cùng tiếng nói chuyện huyên náo. Alo, em nhớ tôi à? Tôi dọn đến nhà anh rồi. Ừ, anh đi công tác à? Có chuyện gì không? Ngọc, cô ta dẫn nhân tình về nhà. Bọn họ đang... Tôi chỉ nói nhiều đó thôi. Tôi nghĩ rằng anh ta tự hiểu. Nhưng mà Thịnh lại cố ý hỏi tôi. Đang làm gì? Anh biết rồi còn hỏi. Em nói lấp lửng như vậy, làm sao mà tôi biết được chứ? Tiếng cười trầm thấp vang lên trong điện thoại. Hai má của tôi nóng ran. Tôi hắng giọng lảng tránh. Thế khi nào anh về? Em muốn khi nào? Tôi... Thôi được rồi, tôi buồn ngủ rồi, tôi tắt máy đây. Buổi tối ngày hôm nay, Thịnh toàn hỏi tôi những câu khiến tôi khó xử. Tôi để điện thoại qua một bên rồi nằm xuống. Giấc ngủ đến trễ khiến tôi phải mất một lúc lâu mới chợp mắt được. Sau lần thứ nhất thất bại, sáng hôm nay Ngọc đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Suốt một tuần Thịnh không về, tối nào người đàn ông kia cũng đến. Ngọc và anh ta quấn quýt nhau không rời, những trận làm tình mãnh liệt bất chấp mọi nơi. Ngay cả tôi cũng phát hiện ra được, thì huống hồ gì là người giúp việc trong nhà chứ. Chẳng qua là bọn họ thông đồng qua mắt Thịnh mà thôi. Tôi được chăm sóc rất kỹ càng, ngày nào cũng ăn những món bồi bổ mà do Ngọc chỉ định. Quanh quần trong phòng, không phải động tay động chân, nên tôi tăng tận 2 kg. Có da có thịt, nhìn dáng người cũng đầy đặn hơn. Sao rồi cô Trang? Được rồi đấy. Thật sao? Cô ta mang thai rồi cô đúng không ạ? Mới một tuần, nên chú ý kiêng khem vài thứ. Vâng vâng, cảm ơn cô. Biểu cảm mừng rỡ trên mặt Ngọc, giống hệt như tôi vừa rồi. Khi nghe bác sĩ nói phôi thai đang phát triển, tôi như vỡ òa. Một đứa bé đã đến. Không sớm không muộn, đúng như mong đợi của nhiều người. Ngọc vội vàng gọi điện thông báo cho ai đó. Cô ta vui đến không khép được miệng. Trong người tôi lúc này, cảm xúc vô cùng hỗn độn. Vừa vui mừng, nhưng cũng đầy bất an lo lắng. Tôi vui vì sắp được đón mẹ lên thành phố. Mẹ không cần phải nhìn sắc mặt vợ chồng cậu mà sống trong căn nhà đó nữa. Căn nhà mà mẹ con tôi hằng ao ước, sắp trở thành hiện thực. Nhưng nghĩ đến tương lai của đứa bé sau này, tôi chợt cảm thấy chạnh lòng. Nếu như đứa bé là con gái thì sao? Nó sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Liệu Thịnh có quan tâm đến nó hay không? Còn tôi lại chẳng có tư cách gì để gặp lại con nữa. Về thôi, cô còn ngồi thừ ra đó làm gì chứ? Hôm nay tôi muốn ra ngoài. Cô muốn đi đâu? Mua nhà. Mới có thai, đã vội lấy tiền đi mua nhà rồi sao? Cô tính toán ghê thật. Hôm nay tôi nhận được tiền cô đúng không? Ừ, về tôi đưa cho cô. Ngọc đang vui nên nói chuyện rất dễ nghe. Lúc ra xe thì Thịnh gọi, cô ta cười tít mắt, dịu dàng nói với anh. Quỳnh có thai rồi anh ạ, tối nay anh về nhé. Vợ chồng mình cùng đi ăn mừng. Cô ta bỗng dưng chép miệng và thở dài. Hơn nửa tháng nay, anh chưa về. Hôm nay lại đi gặp khách hàng sao? Em nhớ anh lắm, ông xã à? Đúng là người đàn bà hai mặt này khiến cho tôi phải nề phục. Lúc mây mưa cùng anh trai của chồng mình, cô ta cũng gọi ông xã ngọt ngào như vậy. Nhận thấy biểu cảm khinh thường của tôi, Ngọc nhướng mày, đáp qua loa gì đó, vội vàng cúp máy. Thái độ của cô vừa rồi là gì? Nghe vợ chồng người khác nói chuyện, cô ganh tị với tôi sao? Cô chả có gì để tôi phải ganh tị với cô cả. À, hôm nay tôi đang vui, nên tôi bỏ qua cho cô đấy. Lần sau còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thì cô không xong với tôi đâu. Ngọc cảnh cáo tôi, rồi bảo tài xế lái xe về nhà. Cô ta cho phép tôi ra ngoài 2 tiếng đồng hồ. Trước giờ cơm trưa phải về. Theo thỏa thuận chỉ cần tôi mang thai sẽ được nhận trước 1/3 số tiền. Vậy nên khi Ngọc đưa tôi liền gọi cho chủ nhà. Trước đó chúng tôi đã thống nhất về giá cả. Hôm nay tôi cọc tiền xong, sau đó có thể dọn đến bất cứ lúc nào. Gia đình nào có con cái mua được nhà trên thành phố, điều mà mọi người ở quê tôi vẫn hay trầm trồ và ngưỡng mộ. Vậy nên khi tôi gọi về cho mẹ, mẹ mừng đến bật khóc. Trước đó tôi còn nói với bà, mỗi tháng nhận lương sẽ chi tiêu tằn tiện rồi để dành tiền mua nhà. Mẹ tôi kỳ vọng nhiều lắm. Bà không hề biết rằng căn nhà này tôi bán đúng thân thể của mình để đổi lấy nó. Mẹ hớn hở nói với tôi. Ngày mai sao con? Ở ngày mai thì gấp quá. Để mẹ thu xếp xong, mẹ bắt xe lên nhá. Dạ vâng ạ. Khi nào mẹ lên, mẹ gọi cho con ra đón mẹ. Ừ, thế mua nhà có nhiều tiền quá không con? Con có mượn thêm của ai không? Nhà nhỏ thôi, nên số tiền con để dành vừa đủ mẹ ạ. Thế thì tốt quá. Đợi mẹ lên, mẹ đi thăm bố con. Mẹ phải thông báo cái tin này cho ông ấy nghe mới được. Dạ vâng ạ. Thế nhá, con cứ làm việc đi. Mà chuyện con Thư, con đừng có để bụng. Cậu mợ con nóng lòng tìm nó, nên nói chuyện hơi khó nghe. Dạ vâng, tối nay con gọi cho cậu một tiếng. Tài xế của Ngọc im lặng lắng nghe tôi nói chuyện điện thoại với mẹ. Vẻ mặt của anh ta lúc nào cũng duy trì một biểu cảm duy nhất. Mặt thấy, tai nghe, nhưng lại không xen vào. Về đến nhà tôi đi thẳng lên tầng 2, tiếng nói chuyện rôm rà của Ngọc từ tầng trên vọng xuống. Đứa bé mới được một tuần tuổi thôi, mẹ không cần vui quá lên như vậy chứ. Đợi anh Thịnh đi công tác về, con và anh ấy sang thông báo tin vui này với bố chồng của con. Tôi mang thai bao nhiêu ngày thì Ngọc cũng y như vậy. Cô ta cười nói vui vẻ với mẹ, bỗng dưng lại nhắc đến em trai. Thằng Quân nó lớn rồi, mẹ nói bố đừng có ép nó. Nó lại bỏ nhà đi thì mệt đấy. Dạ vâng, để con gọi con khuyên em. Dạ, thế con cúp máy đây. Ngọc ngúng nguẩy đi từ trên tầng 3 xuống. Cô ta nhìn thấy tôi vừa đóng cửa thì gọi giật tôi. Này, tôi cho cô đi có 2 tiếng thôi. Cô đi đâu bây giờ cô mới về? Tôi đi đâu đều có tài xế của cô giám sát. Tôi ôm tiền bỏ trốn được hay sao? Mang thai rồi, nên bây giờ cô bật lại tôi gớm nhỉ? Mẹ tôi sắp lên, khi đó tôi muốn tự đi đón bà. Bà ta què quặt thì ở quê đi, mò lên đây làm cái gì? À mà quên, con gái mới kiếm được tiền, phải lên đây mà chia chác chứ. Cô ta nói xong bĩu môi rồi lướt qua tôi. Thái độ kênh kiệu khó ưa vẫn không thể nào thay đổi. Giống như bản tính đó đã ăn sâu vào trong máu. Dù đặt ở đâu, cô ta vẫn muốn mình hơn người khác. Từ khi dọn đến đây, tôi hầu như không gặp Thịnh. Anh ta bỏ bê gia đình như thế, lại càng tạo điều kiện cho Ngọc và tên đàn ông kia có cơ hội gần gũi với nhau. Nhớ đến cuộc gọi hôm trước, hình như Thịnh cố tình làm như vậy. Không biết anh ta đang toan tính điều gì. Ngọc không phải là kiểu người chịu ở yên một chỗ. Cô ta ra ngoài bất chấp giờ giấc. Có khi cả ngày tôi không thấy nhìn mặt mũi đâu. Bác sĩ dặn dò, trong thời gian này phải bổ sung nhiều vitamin, chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, và đặc biệt là phải giữ tinh thần thật là thoải mái. Một tháng yên bình nhanh chóng trôi đi. Mọi thứ bên ngoài vẫn tiếp diễn một cách náo nhiệt, còn cuộc sống của tôi lại cứ như một vòng lặp đi lặp lại. Ăn rồi lại ngủ. Tôi đã đón mẹ lên, nhưng nói dối là công ty ở xa thành phố, mỗi tháng chỉ cho về một lần, và mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì. Khuyên tôi nên cố gắng làm việc, mẹ sợ rằng tôi mua nhà nên đã hết tiền tiết kiệm. Lúc sáng tôi nói mình muốn ra ngoài mua sách, sẵn tiện về thăm mẹ, nhưng Ngọc không đồng ý. Cô ta bảo tôi lên mạng, đặt rồi người ta giao tới tận nhà. Người giúp việc đứng trước phòng tôi, hỏi tôi. Cô đặt sách có đúng không? Ừ. Xuống kiểm tra đi, họ giao rồi đấy. Tôi nhanh chóng mở cửa đi xuống nhận sách, thì lại nghe tiếng quát của Ngọc. Chết tiệt, đi chậm thôi. Cô muốn trượt chân và sẩy thai à? Cô ta chú ý đến từng bước đi, từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhất của tôi. Ánh mắt như máy quét, hễ một chút là quát tháo ầm ĩ. Tôi đặt rất nhiều sách, chủ yếu là sách nuôi dạy, chăm sóc con. Lần đầu tiên là mẹ nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Có nhiều thứ cần phải tìm hiểu thêm. Tôi thanh toán tiền rồi nhờ người giúp việc bê vào. Đúng lúc này một chiếc xe ô tô vừa dừng trước cổng. Người giúp việc luống cuống, rục rã tôi. Cô đi vào trong nhà nhanh lên, ở yên trên phòng, không được ló mặt ra ngoài. Có chuyện gì? Không được thắc mắc, cô nhanh lên. Tôi hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì người giúp việc đã chạy ra mở cổng, thái độ lấm lét, lo sợ. Quỳnh, cô vào nhà nhanh lên. Vẻ mặt của Ngọc cũng khẩn trương, y hệt người giúp việc. Tôi định bê mấy cuốn sách đi, thì cô ta nghiến răng và quát. Để đấy, đi đi. Thái độ kỳ lạ của bọn họ làm cho tôi rất tò mò. Tôi cúi đầu đi vào nhà, nhưng mà không hề về phòng, mà nấp sau rèm cửa của phòng khách. Ngọc và người giúp việc đều lo đón tiếp ai đó ngoài cổng, nên không phát hiện ra tôi. Bố, chị hai, hai người đến chơi à? Thế thằng Thịnh đâu? Anh ấy ở công ty à? Hôm nay là cuối tuần, nó lại tăng ca. Dạ anh ấy... Đến chồng mình đi đâu mà con còn không biết sao? Con làm vợ kiểu gì thế hả? Một người đàn ông tầm 60 tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt cau có, khiến các nếp nhăn co rúm lại. Ông ta thở hắt ra một hơi, bước đến ghế sofa ngồi xuống, thái độ bất mãn, tiếp tục mắng mỏ. Cả tháng nay nó làm gì mà không chịu về? Anh ấy đi công tác mà bố, công việc cũng nhiều nên đi sớm về muộn. Bọn con tính tối nay về thăm bố đi ạ. Thế công ty có mỗi mình nó là nhân viên thôi sao? Con thấy chồng mình bận rộn như vậy, con nên hỏi xem nó đang bận cái gì. Có phải vì công việc hay là... Kìa bố, anh Thịnh không thích con can thiệp vào công việc của anh ấy, nên... Nên làm sao? Nên con bỏ mặc nó luôn à? Dạ thưa bố, con không có ý đó. Người phụ nữ trẻ tuổi đi cùng ông ta lúc này mới lên tiếng. Kìa bố, bố đừng có trách thím Ngọc. Tính chú Út bố cũng biết rồi. Chú ấy làm gì cũng không thích bị ai quản ạ. Tôi hé một góc rèm ra nhìn, đoán chừng đây là bố chồng của Ngọc và người phụ nữ kia là vợ của anh chồng cô ta. Ngọc như một cô vợ đáng thương, bị mắng mỏ như vậy nhưng vẫn cam chịu, không hề cãi lại. Nghe nói em đang mang thai à Ngọc? Dạ vâng, được một tháng rồi chị. Kết quả siêu âm đâu? Bố nghe em nói mang thai, liền muốn đến đây xem thử. Dạ vâng, để em lên phòng em lấy. Chị và bố đợi em một chút. Ừ, em đi đi. Phòng khách yên ắng, chỉ còn hai người đang ngồi trên ghế sofa. Bố chồng của Ngọc lúc này lên tiếng hỏi. Tối qua thằng Việt đi đâu mà tận mờ sáng nó mới về? Anh ấy đi xã giao bố à? Cái thằng vô dụng, xã giao kiểu gì? Con cũng nhanh chóng mang bầu đi, lại sinh Việt trời, đừng có trách bố. Bố à, con nào cũng là con. Chắc gì đứa bé trong bụng thím Ngọc đã là con trai. Cô của Ngọc làm ở bệnh viện nên giúp cô ta làm giả kết quả siêu âm. Cô ta đắc ý, từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Tới trần cầu thang, liền bụp miệng nôn khan. Triệu chứng thai nghén còn chân thật hơn cả tôi. Dạ thưa bố, đây là kết quả siêu âm. Đứa bé phát triển rất khỏe mạnh. Con có cảm giác từ khi con mang thai, tình cảm của hai vợ chồng con rất hòa hợp. Anh Thịnh cũng quan tâm tới con hơn. Chưa gì đã đặt tên cho đứa bé rồi. Anh ấy nói có linh cảm là con trai bố ạ. Lúc chị mang bầu anh Việt cũng nói là có linh cảm là con trai y như chồng của em. Không ngờ kết quả thường ngược lại. Nói trước thường bước không qua. Nhưng mà linh cảm của chồng em hay đúng lắm chị. Bố không thiên vị đứa nào. Chỉ cần sinh được một thằng cháu trai cho bố, công ty sẽ giao lại cho vợ chồng đứa đó. Chị dâu của Thịnh sinh toàn là con gái, nên bố anh ta mới đặt hết hy vọng vào cái bụng của Ngọc. Có thể thấy ông ta xem trọng đứa con út hơn. Hiện tại chức vụ cao nhất trong công ty đều giao cho Thịnh nắm giữ. Còn anh trai anh ta thì vừa mới bị mắng là đồ vô dụng. Thế cái cô gái khi nãy đứng ngoài sân là ai? Là giúp việc mới của nhà em chị ạ. Em tuyển giúp việc trẻ như vậy, không sợ rước họa vào nhà sao? Em tin tưởng vào nhân cách của anh Thịnh. Còn xem, vợ chồng thằng Thịnh mà học tập, đừng hễ tí lại ghen tuông vô cớ, gây gổ với chồng mình. Đàn ông ra ngoài tìm thú vui, chán rồi, cũng tự động quay về với vợ với con thôi. Anh Việt vì muốn thể hiện cho bố thấy năng lực mà phải đi xã giao liên tục đi ạ. Anh ấy gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người, có hôm đi đến tận khuya, áo dính son môi, nước hoa phụ nữ. Bố nói xem, con không ghen làm sao được. Nó có năng lực thì hai năm nay không phải tối ngày đi xã giao rồi. Biểu cảm trên mặt của Ngọc rất là thản nhiên, an ủi vợ của Việt. Mặc dù tại căn biệt thự này, cô ta và anh chồng của mình đã ngoại tình. Bố chồng của Ngọc cầm tờ kết quả siêu âm, nghiền ngẫm rất kỹ. Trước khi về còn dặn con dâu, mỗi lần đi siêu âm, phải đem kết quả về nhà cho ông ta xem. Người đàn ông này đa nghi như vậy. Thảo nào mà Ngọc lại sợ tôi bị ông ta nhìn thấy. Ngọc tiễn bố ra tận cổng. Tôi cũng nhân cơ hội đó về phòng. Điện thoại trên giường đang nhấp nháy. Tôi liền cầm lên xem thì thấy cuộc gọi của Thịnh vừa kết thúc. Tôi đành gọi lại cho anh. Alo, bố tôi đến sao? Vâng, vừa mới về. Chiều nay tôi về, em có thèm ăn gì không? Tôi chưa nghĩ ra. Vậy thì em nghĩ đi, rồi nhắn tin cho tôi nhé. Vâng ạ. Tôi hồi hộp siết chặt điện thoại, muốn hỏi Thịnh một việc, nhưng sợ khi nghe được đáp án lại khiến tôi thất vọng, nên tôi chần chừ không dám hỏi. Không nghe giọng của Thịnh nữa, tôi tưởng anh ta cúp máy rồi, nhưng mà điện thoại lúc này vẫn đang kết nối. Tôi gọi anh. Anh Thịnh này. Ừ, tôi đang nghe đây. Nếu như đứa bé trong bụng tôi là con gái thì sao? Anh có bỏ mặc nó không? Nó vẫn là con của tôi. Tôi định hỏi thêm nữa thì Ngọc mở cửa bước vào, sau lưng là người giúp việc đang khệ nệ bê chồng sách. Cô ta đanh mặt hỏi tôi. Cô đang nói chuyện với ai đấy? Anh Thịnh gọi. Anh ấy gọi cho cô làm gì? Đưa điện thoại đây. Tôi tắt rồi. Hai người nói gì với nhau? Anh Thịnh hỏi tôi thèm ăn cái gì. Chiều anh ấy về, anh ấy mua cho tôi. Tại sao? Tại sao phải mua cho cô chứ? Có phải cô nghĩ rằng mình đang mang thai nên được voi đòi tiên hay không? Tôi cảnh cáo cho cô biết. Cô nên an phận dưỡng thai cho tốt, rồi thuận lợi sinh đứa bé này ra đi. Nếu nó là con gái, tôi sẽ bóp chết nó như cách mà tôi đã từng làm với cô. Ngọc vô cùng tức giận. Không biết là cô ta đang ghen thật hay là giả vờ thể hiện cho mọi người thấy cô ta yêu chồng mình đến nhường nào. Ấm ức tức giận khi thấy chồng mình quan tâm một người phụ nữ khác. Theo tôi đoán thì vế thứ hai có xác suất cao hơn. Tôi lạnh người, trong hợp đồng ghi rõ dù là trai hay gái, thì sau khi đứa bé được sinh ra, tôi không có quyền làm mẹ. Đứa bé sẽ được giao cho vợ chồng Ngọc nuôi dưỡng, rồi tính quyết định số phận. Nếu là con trai, nó sẽ có tất cả. Còn nếu như là con gái... Buổi chiều tôi ngồi đọc sách ở trên ban công. Ánh nắng vàng dịu nhẹ chạm đến gót chân, gió mang theo mùi đất bốc lên khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hình như trời sắp mưa. Một chiếc xe vừa dừng trước cổng, người giúp việc từ trong nhà lật đật chạy ra. Tôi rời tầm mắt ra khỏi trang sách, nhìn xuống bên dưới. Thì ra là Thịnh đã về. Trong lòng tôi tự dưng cảm thấy hồi hộp, không biết anh ta có tìm mình hay không. Tôi lật sang trang sách khác, cố dời sự chú ý vào cuốn sách, nhưng chẳng hiểu bản thân của tôi đang mong đợi điều gì. Có tiếng mở cửa, tim của tôi vô thức đập nhanh, không cần nhìn ra, tôi cũng đoán là ai bước vào. Em đang đọc sách sao? Vâng ạ. Thịnh ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh tôi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào vùng bụng phẳng lì, rồi đưa tay mình đặt lên đó. Không giống với tính cách của anh ta, lòng bàn tay của Thịnh rất ấm, nhẹ nhàng xoa bụng của tôi. Cảm giác ấm áp thật lạ lẫm, khiến tôi chột dột khó tả. Thịnh, đứa bé và tôi có sự gắn kết với nhau. Mối nhân duyên kỳ lạ này chỉ kéo dài khoảng một thời gian. Đợi đến khi sinh xong, chúng tôi không còn quan hệ gì nữa. Tôi mất tự nhiên hắng giọng. Chỉ mới một tháng thôi mà, chưa cảm nhận được gì đâu. Em tăng cân rồi đấy. Xấu à? Vẫn đẹp. Ngọc biết anh về chưa? Biết rồi. Thế em có nghén gì không? Chưa có, tôi vẫn ăn uống bình thường. Thịnh lấy tay ra khỏi bụng tôi, nhìn mấy cuốn sách trên bàn cười cười, rồi hứng thú cầm lên xem. Tôi thắc mắc hỏi. Sao anh biết bố mình tới? Trong nhà đều là tai mắt của Ngọc cơ mà. Em đoán thử đi. Tôi không đoán được. Sở thích của em là trốn sau rèm để nghe lén có phải không? Tôi đang giúp anh theo dõi Ngọc. Công việc không lương lại còn nguy hiểm. Anh còn mỉa mai tôi. Vậy thì tôi trả lương cho em. Em giúp tôi làm một việc. Việc gì? Tối ngày hôm nay em sẽ biết. Tối nay sao? Tôi đột nhiên đỏ mặt, trong đầu đang liên tưởng đến những hình ảnh không đứng đắn. Bị Thịnh bắt gặp, tôi lúng túng lật dở cuốn sách. Anh ta cười nhạt, choàng tay qua chiếc ghế mà tôi đang ngồi. Thân hình cao lớn nhích lại gần, hơi thở nam tính thổi vào tai của tôi, trêu đùa hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Không có. Không có, thế tại sao lại đỏ mặt chứ? Bởi vì trời nóng quá nên tôi... Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên má, tôi sững sờ ngồi im bất động. Đây là ban công, bên dưới nhìn lên có thể thấy được chúng tôi đang làm gì. Bờ môi ấm nóng của Thịnh vẫn chưa rời đi. Hơi thở nhẹ nhẹ phà vào cổ khiến tôi nhột nhạt muốn né tránh. Gương mặt anh ta vùi vào cổ tôi, nặng nề hôn lên bả vai, từng chút một rơi xuống. Em nhớ tôi không? Không. Vậy em nhớ thứ gì mà đỏ mặt chứ? Tôi... Nụ hôn của Thịnh quá đỗi dịu dàng, chậm rãi chạm vào da thịt rồi lưu lại sự ấm nóng, ướt át. Những lúc anh ta đối xử với tôi như vậy, tôi lại thấy sợ. Tôi sợ mình lỡ như chân xa mà đắm chìm trong sự mê, không có lối thoát như thế này. Thịnh giam tôi vào trong ngực, một tay nắm lấy cằm của tôi nâng lên, môi mỏng nhanh chóng bao phủ, tỉ mỉ phác họa môi tôi, tiếng thở dài bất mãn khiến anh ta buồn cười. Ngọc đang nhìn. Nói xong anh ta lại chiếm lấy môi tôi một lần nữa. Câu nói của Thịnh như cổ vũ tôi mạnh dạn hơn, ôm lấy anh ta và đáp trả. Sự nhiệt tình của tôi làm Thịnh hài lòng, môi lưỡi dây dưa không chút kẽ hở, đem hơi thở gấp gáp của đối phương nuốt vào trong bụng. Thịnh hôn rất điều luyện, chỉ một lát tôi bồn rồn ngã vào ngực của anh ta. Nhìn xuống bên dưới lúc này lại không thấy Ngọc đâu nữa. Ngày mai tôi rảnh, buổi sáng tôi đưa em đi mua đồ cho em bé. Bây giờ mua đang còn quá sớm, chưa cần thiết. Khi đó chúng ta lại mua tiếp. Nhưng phí tiền thì sao? Nếu có nhiều tiền, em sẽ làm gì? Thì tôi gửi ngân hàng, số còn lại mở một tiệm hoa nhỏ. Nếu không bán được, mỗi tháng lấy tiền lãi đắp qua. Đơn giản như vậy sao? Ừ, còn anh? Tôi sẽ đạp đổ những kẻ từng khinh thường mình. Câu trả lời của anh khiến cho tôi lạnh toát cả sống lưng. Thịnh ôm một nỗi hận rất lớn với những kẻ khinh thường anh ta. Tôi cũng vậy. Tôi từng chịu đựng làm nơi trút giận cho người khác. Tôi không có sức để vùng vẫy, không có sức để phản kháng. Nhưng tôi không nuôi thù hận giống như Thịnh. Nuôi thù hận mệt mỏi lắm. Thịnh này, ngoài Ngọc ra, anh còn muốn trả thù ai? Rất nhiều. Ai dám khinh thường anh chứ? Có khi nào anh hiểu lầm họ không? 8 năm trước, bọn họ xem tôi như ở dưới đáy xã hội. 8 năm sau, tôi trả lại y hệt. Anh và Việt không phải là anh em ruột của nhau sao? Em cũng biết quá nhiều rồi đấy. Thịnh xoa đầu của tôi, mái tóc bị động tác trúc chắc của anh ta mà rối bù. Tôi nghe anh ta gọi anh là thằng con riêng, có đúng không? Ừ. Em đừng cố tìm hiểu về tôi. Có khi em cũng giống bọn họ. Tôi không muốn ra tay với em đâu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thịnh. Trong một phút nào đó, tôi muốn hỏi anh ta rằng khi trả thù xong rồi, liệu rằng bên cạnh anh ta còn có ai hay không? Thịnh đi được một lát thì Ngọc hùng hổ xông vào phòng, không nói không rằng túm lấy tóc của tôi, hạch khỏe đay nghiến. Tao nói với mày như thế nào? Tại sao mày dám hôn anh Thịnh trước mặt tao? Mày nghĩ mày là ai? Hả, con điếm này? Ai cho phép mày? Ai? Bác sĩ nói trong thời gian mang thai, không được để bản thân chịu áp lực hay là căng thẳng. Cô Ngọc à, cô đang tạo áp lực cho tôi rồi đấy. Mày... Cô có biết anh Thịnh nói gì về cô không? Ngọc bỏ tay ra khỏi đầu của tôi. Nếu không phải trong bụng tôi có đứa bé, tôi cam đoan cô ta sẽ nhào tới, vùi dập tôi không thương tiếc. Ngọc đang học cách kiềm chế cảm xúc. Nhưng đứng trước nhau như thế này, tôi thích chọc cho cảm xúc của cô ta vỡ tung ra. Tôi chậm rãi nhả ra từng chữ. Anh ấy nói với tôi, chạm vào cô giống như chạm vào khúc gỗ. Cô ta nghe xong phẫn nộ hét toáng, hai tay siết thành nắm đấm, giận dữ lao đến. Mày, Mày câm ngay! Tôi bắt được cánh tay của Ngọc. Cảnh tượng hệt như 8 năm về trước. Cô ta thích đánh tôi, không cần lý do. Hết tiền liền chặn đường kéo tôi ra sân sau của ký túc xá và đánh tôi bầm dập. Ngọc trợn mắt khi tôi phản kháng lại. Mày! Cô đang làm trò điên khùng gì thế à? Kìa ông xã, em... Thịnh đi nhanh tới, túm lấy vai của Ngọc kéo ra ngoài. Cô ta lảo đảo, đụng trúng chân giường, rồi ngã nhào xuống sàn nhà. Thịnh nhìn mái tóc rối bù của tôi, nhíu mày hỏi. Em có sao không Quỳnh? Tôi lắc đầu, còn Ngọc thì nằm dưới đất và gào thét. Ông xã, anh vì cô ta mà đánh em sao? Có phải anh... Nếu như đứa bé có mệnh hệ gì, tôi tìm cô tính sổ. Vừa rồi em... Cô đi ra ngoài này, tôi có chuyện cần nói với cô. Anh ta không đỡ Ngọc dậy mà đi thẳng ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Thịnh biến mất, tôi lại ảo tưởng về ánh mắt của anh ta lúc nãy. Tôi điên thật rồi, tại sao lại nghĩ người đàn ông đó đang quan tâm tới mình cơ chứ? Thứ anh ta quan tâm là đứa bé trong bụng của tôi. Ngọc lồm cồm ngồi dậy, nhìn tôi hằn học, sau đó đi theo Thịnh. Buổi tối vợ chồng Ngọc đi ra ngoài, tôi ăn cơm xong ra ban công hóng gió. Mấy hôm nay tôi muốn về thăm mẹ, nhưng Ngọc cứ lấy lý do này, lý do kia, không cho tôi đi. Tôi đang mang thai, cô ta lại càng sợ tôi bỏ trốn. Trời mới mưa xong nên không khí khá mát mẻ, trả bù cho cái nóng oi bức lúc trưa. Tôi đang nghĩ xem khi bụng mình to lên, tôi phải nói với mẹ mình như thế nào. 1-2 tháng có thể giấu được, đằng này... Tận hơn 9 tháng. Tuần trước mẹ đi thăm bố. Vụ tai nạn năm đó khiến 2 người thiệt mạng. Bố bị kết tội 10 năm tù. Mới đó mà đã được 8 năm. Còn 2 năm nữa thôi. Hy vọng bố cố gắng vượt qua. Mẹ nói sức khỏe của bố kém hơn dạo trước. Người thì gầy sọc, chả biết có khó chịu hay là bị bệnh gì hay không. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn dãy số đang hiển thị, tôi không muốn nghe máy, nhưng người gọi vô cùng kiên nhẫn, gọi 3-4 cuộc liên tiếp. Tại sao chị tránh tôi? Tôi đang bận. Gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với chị. Tôi biết hết rồi. Chị tiếp cận anh rể tôi, có phải vì muốn trả thù chị Ngọc có đúng không? Cậu Quân này, cậu muốn nghĩ gì tùy cậu. Chị! Cậu đừng có gọi điện làm phiền tôi nữa. Lúc trước tôi không biết cậu là em trai của Ngọc. Bây giờ tôi biết rồi. Cậu nghĩ rằng tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu sao? Tôi bực bội cúp máy. Quân có vẻ phiền hơn tôi tưởng. Cậu ta vẫn tiếp tục gọi. Tôi đem số của Quân kéo vào danh sách chặn rồi đóng cửa ban công lại. Tối nay tôi muốn đi ngủ sớm. Dạo gần đây tôi ăn được ngủ được. Chẳng biết có phải do buổi trưa ngủ nhiều quá hay không, mà tối nay lại tỉnh như sáo. Tôi chờ mình, chốc lát lại cầm điện thoại lên xem đã mấy giờ rồi, sau đó lại đặt xuống. Trong lòng nôn nao, cảm thấy vô cùng khó chịu. 10 giờ tối, không gian yên tĩnh trong căn phòng bị phá vỡ. Tiếng mở cửa rất khẽ, nhưng tôi có thể nghe ra được. Tôi đang nằm xoay lưng về phía cửa, không biết là ai vừa vào. Hai tay khẩn trương siết chặt tấm chăn. Bình thường nếu là Ngọc, sẽ có mùi nước hoa. Nhưng nãy giờ tôi hít mấy hơi rồi không có. Một bên giường lún xuống, tôi ngạc nhiên xoay người, thì nhìn thấy Thịnh. Em đang đợi tôi có đúng không? Anh về khi nào thế? Mới về. Tôi muốn ngủ. Tôi có bảo em làm gì khác sao? Bị Thịnh chặn họng, tôi lúng túng kéo chăn lên tới cổ. Trong đêm tối, những cái động chạm mơ hồ của Thịnh khiến cho tôi căng thẳng. Bàn tay anh ta đã chui vào trong chăn, đặt lên bụng của tôi và xoa nắn nhẹ nhàng. Tôi đang mang thai mà. Tôi đã tìm hiểu rồi. Có thể. Nhưng mà Ngọc... Trời có sập xuống, cô ta cũng không tỉnh đâu. 2 lần gần đây nhất anh ta đều để ý đến cảm nhận của tôi. Sẽ không điên cuồng giày vò tôi nữa. Khoái cảm cũng tự nhiên kéo đến nhiều hơn. Sẵn lúc Thịnh đang hưng phấn, tôi có việc cần anh ta đồng ý, nên tôi nói luôn. Sáng mai tôi muốn ra ngoài, tôi đi gặp mẹ. Tôi đưa em đi. Không cần đâu, mẹ tôi không biết tôi mang thai. Em đón mẹ lên từ khi nào vậy? Thịnh dịu dàng đỡ tôi ngồi dậy, đem hai tay của tôi vòng lên cổ, rồi cùng nhau đong đưa. Tôi ngửa cổ ngân nga và đáp lời. Được một tháng. Bố em vì sao lại ngồi tù? Ông ấy bị oan. Nhắc đến bố tôi lại cảm thấy bản thân mình bất lực vô cùng, như cảm nhận được sự bất thường từ tôi. Thịnh âu yếm hôn lên bả vai nhẵn mịn, ghé vào tai tôi và thủ thỉ. Quỳnh à. Âm thanh phát ra như một loại thuốc mê cực hạn, khiến trái tim của tôi tê liệt hoàn toàn. Tôi run rẩy gục lên vai của Thịnh. Âm thanh tê dại kia lại một lần nữa vang lên. Nếu như không gặp tôi, cuộc đời của em đã khác. Phải, đúng như vậy. Nếu như không gặp Thịnh, tôi không bị cuốn vào những rắc rối bùa vây, không phải đối mặt với sự đe dọa của Ngọc. Và sắp tới còn nhiều điều đáng sợ hơn đang chờ tôi ở phía trước. Tôi nằm trong vòng tay của Thịnh, hơi thở bình tĩnh trở lại, trên người toàn là mùi hương của anh ta. Thịnh kéo chăn đắp ngang ngực cả hai, bàn tay đặt ở sau lưng khẽ vuốt ve. Động tác lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho tôi nhột. Chuyện của bố em là như thế nào? Em kể cho tôi nghe. Khi đó tôi đang ôn thi đại học, bố tôi lái xe cho một gia đình giàu có trên thành phố. Bố gọi điện cho tôi, nói rằng ông chủ của bố lái xe gây tai nạn. Sau đó bố tôi mất tích. Tôi cảm thấy lo, nên đến nhà ông chủ của bố, thì họ xua đuổi tôi. Bọn họ nói rằng bố tôi nghỉ việc rồi. Trong lúc tôi và mẹ chạy đôn chạy đáo đi tìm bố, thì lại nghe tin bố tôi gây tai nạn làm chết người, đang bị bắt tạm giam. Không một luật sư nào chịu nhận vụ án của bố tôi cả. Tôi và mẹ cứ như vậy trơ mắt nhìn ông ấy bị kết tội. Lúc ra tòa bố em không nói gì sao? Bố tôi chỉ xin lỗi mẹ con tôi, và ông ấy cứ như vậy im lặng. Mấy năm qua em lại không tìm hiểu gì về vụ án đó sao? Mẹ tôi không cho. Mẹ tôi nói rằng đó là dặn dò của bố. Em có nhớ gia đình ông chủ của bố em không? Có nhớ. Căn biệt thự trắng, số 51, đường Dương Quảng Hàm. Một sự im lặng bỗng chốc bao trùm. Tôi cảm giác vòng tay của Thịnh cứng ngắc. Đêm tối che đi vẻ mặt kinh ngạc của anh. Giọng nói lạnh lẽo cất lên. Đó là nhà của tôi. Trên cuộc đời này luôn có những sự trùng hợp đến khó tin. Vốn dĩ tôi cho rằng cuộc gặp gỡ của tôi và Thịnh đã rất kỳ lạ rồi. Nhưng không phải. Sự kỳ lạ đó còn nằm ở những bí mật xung quanh chúng tôi. Đó không chỉ là sự trùng hợp đơn thuần, đó phải gọi là định mệnh mới đúng. Thịnh đồng ý sáng nay cho tôi đi gặp mẹ, nên ăn sáng xong tôi thay quần áo rồi xuống lầu. Ngọc đang ngồi ở giữa phòng khách. Tôi nghe cô ta hỏi người giúp việc. Thế tối qua anh Thịnh có vào phòng của nó không? Dạ không có thưa cô. Lạ thật. Tôi ngủ tại sao lại không biết gì nhỉ? Có thật là anh Thịnh cả đêm không ra khỏi phòng không? Tôi đợi đến 11 giờ, sau đó đóng cổng đi ngủ. Có cô ở nhà, hai người họ không dám lém phém đâu à? Thôi được rồi, bà làm việc tiếp đi. Thầy Thịnh từ ngoài sân bước vào. Ngọc lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười già là. Hai vợ chồng họ đối diện nhau bằng lớp mặt nạ giả tạo. Chung đụng suốt 3 năm, đúng là giỏi thật. Giọng nói ngọt như rót mật vào tai của Ngọc, khiến cho tôi nghe thấy nổi hết cả da gà. Ông xã, sáng nay vợ chồng mình về nhà nhé. Mẹ em dạo này cứ nhắc anh suốt. Tôi bận rồi. Anh bận chuyện gì? Tôi từ lối rẽ cầu thang đi ra, liền gặp phải ánh mắt sắc lẹm của Ngọc, nụ cười tươi rói tắt ngúm. Cô ta vênh mặt hỏi tôi. Cô muốn đi đâu? Tôi đi ra ngoài. Tới giờ cơm trưa thì tôi sẽ về. Buồn cười thật. Cô nghĩ mình có quyền quyết định sao? Cô lên phòng đi. Không đi đâu cả. Tôi đưa em đi. Anh Thịnh, em chưa chết. Anh có đang tôn trọng em hay không chứ? Cô ta nhận tiền thì phải có nghĩa vụ sinh con cho vợ chồng mình. Anh đừng quên, em mới là vợ của anh. Người quên là cô mới đúng. Gương mặt xinh đẹp của Ngọc thoáng biến sắc. Ngọc gượng gạo muốn giải thích thì Thịnh đứng lên, đi ngang qua tôi và nói. Em đợi tôi một chút, tôi đi thay quần áo. Thôi không cần đâu, tôi tự đi taxi được rồi. Tôi có việc phải ra ngoài, sẵn tiện đường, tôi chờ em đi. Tôi chưa nói chỗ mẹ tôi ở đâu, thì Thịnh lại biết là tiện đường sao? Chỉ dò chặn họng người khác mà thôi. Không có chồng ở đây, Ngọc liền hiện nguyên hình, trừng mắt và cảnh cáo tôi. Cô muốn đi đâu? Tôi tới chỗ mẹ tôi. Chỉ được đi 2 tiếng, tôi canh từng phút từng giờ, nếu như quá 2 tiếng. Nếu như mà cô không về, thì cô đừng có trách tôi. Tôi sẽ hỏi ý kiến của anh Thịnh. Anh Thịnh, anh Thịnh, gọi thuận miệng ghê nhỉ. Cô nên tự chừa cho mình một đường sống, đừng cố đối đầu với tôi. Nếu không thì quả đắng mà con cô sẽ nhận hết. Cô ta rất giỏi đe dọa người khác. Tôi là một trong những người phải chịu đựng điều đó. Nhưng bây giờ, tôi không chỉ có một mình, ngay cả đứa bé chưa chào đời, cô ta cũng nhắm đến. Ngọc đứng lên, đi đến gần tôi, nhìn bộ quần áo trên người tôi và cười khẩy. Mới lấy được 1 tỷ cơ mà, sao lại không sắm đồ nhìn giống con người một chút đi? À mà quên, chất phèn trên người của cô thì cho dù có đắp kim cương hay là dát vàng lên cũng không sửa được đâu. Ngày mà tôi rửa được thì sợ rằng cô sẽ bị lóa mắt đấy. Trong phòng có gương, làm ơn tự soi lại bản thân của mình đi. Cô mãi mãi không cùng đẳng cấp với tôi. Cô chỉ là một con điếm rẻ tiền. Lòng bàn tay của tôi nhói lên vì bị móng tay bấu vào. Những lời miệt thị ngày hôm nay tôi sẽ ghi nhớ. Đợi ngày nào đó cô ta bị đẩy từ trên cao xuống, tôi nhất định sẽ lấy ra nhắc lại. Chúng ta đi thôi. Thịnh thay quần áo xong xuôi, vẻ mặt khó chịu không thèm nhìn Ngọc và đi thẳng ra ngoài. Cô ta ấm ức chạy theo, hỏi rằng chồng mình đi đâu, khi nào về, nhưng mà chỉ nhận được sự lạnh nhạt của Thịnh. Tôi định ngồi ghế sau, nhưng tay chạm đến cửa liền rút lại, lên ghế trước ngồi trong sự ngỡ ngàng của Ngọc. Xe từ từ chạy ra khỏi sân, nhìn qua gương chiếu hậu, vẫn nhìn thấy cô ta mím môi, đứng chần chần tại chỗ. Em và Ngọc trước kia là như thế nào với nhau? Chúng tôi học chung lớp. Tôi biết chuyện này, nhìn em có vẻ sợ cô ta. Tôi từng bị bạo lực học đường. Thịnh đột nhiên quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ lạ. Tôi không thể gọi tên cảm xúc trong ánh mắt đó là gì. Có chút khó tin, xen lẫn với sự đồng cảm, cứ đau đớn xoáy vào tim của tôi. Không gian trong xe bỗng trở nên nặng nề. Tôi dõi mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, không chú ý đến biểu cảm của người đàn ông bên cạnh. Càng tiếp xúc chung đụng nhiều, tôi phát hiện giữa mình và Thịnh cũng không phải là quá khó để hòa hợp với nhau. Chẳng hạn như lúc này, tôi cần sự im lặng để sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, thì Thịnh cũng không nói gì. Anh tập trung lái xe. Căn nhà tôi mua cho mẹ nằm sâu trong hẻm, ô tô không đi vào được, nên tôi bảo Thịnh dừng ở trước hẻm để đi bộ vào. Anh ta nói tiện đường, nhưng đến nơi lại đòi xem nhà mới của tôi, và tất nhiên là tôi không đồng ý. Anh nói hôm nay anh bận mà, để khi khác đi. Tôi đang rảnh. Tôi sợ mẹ tôi nghi ngờ. Bà ấy chưa biết tôi mang thai. Tôi gặp mẹ em đâu, phải để thông báo em đang mang thai chứ. Nhưng... Đi thôi, tôi đến với thân phận là sếp của em, như vậy ổn rồi chứ. Tôi nói không lại Thịnh, nên đành phải dẫn đường cho anh ta. Khu này gần chợ, quán xá cũng đông đúc, nên tiện cho mẹ đi lại. Tôi tưởng hỏi bác sĩ chân trái của bà có khả năng chữa trị được hay không. Đợi khi có tiền, tôi đưa mẹ đi chữa bệnh. Nhưng bác sĩ nói với tôi, cơ hội chưa đến 10%. Đứng trước căn nhà cấp 4, lọt thỏm gần cuối hẻm, Thịnh đánh giá một lượt và hỏi tôi. Em mua giá bao nhiêu? 800 triệu. Đắt. Chủ nhà nói giá đất ở đây như vậy là rẻ rồi. Tôi cũng lên mạng tìm hiểu. Nhà trong hẻm mới có giá đó. Thế tại sao em không hỏi tôi? hỏi anh làm gì chứ? Mặt Thịnh tối sầm, tôi biết mình lỡ lời nên hướng vào trong nhà, hắng giọng gọi to. Mẹ ơi! Quỳnh! Quỳnh về đi à con? Mẹ mới dọn lên, nghe nói trên thành phố phức tạp hơn dưới quê, nên đề phòng ở nhà hay đi đâu đều khóa cổng cẩn thận. Mẹ tập tễnh từ trong nhà, cầm chìa khóa bước ra. Nhìn thấy Thịnh, anh cũng liền hiếu kỳ chào hỏi. Dạ cháu chào bác. Cậu đây là... Dạ sếp của con đấy mẹ. Ôi quý hóa quá, mời cậu vào nhà chơi. Tôi vừa đi chợ về, cậu ở lại ăn cơm trưa cùng với mẹ con tôi. Dạ không cần đâu mẹ. Dạ vâng thưa bác. Tôi định giúp Thịnh từ chối thì bị cắt ngang. Anh ta thản nhiên đi vào, như thể đây là nhà của mình. Tính mẹ tôi vốn nhiệt tình, nghe nói sếp của con gái lại càng tiếp đón chu đáo hơn. Cậu sếp, cậu cứ ngồi xuống đi. Cậu uống nước cam không? Cam ở dưới quê ngọt lắm. Cậu gửi lên hả mẹ? Ừ, có cả sầu riêng. Con lấy ra mời sếp đi. Tự trồng đấy, nên không có thuốc sâu. Dạ vâng ạ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ vui như vậy. Tôi ít khi đưa bạn về. Tính ra Thịnh là một trong số những người hiếm hoi nhất. Tôi lựa một quả sầu, thơm nước mũi, đem ra ngoài. Chưa kịp mời, thì bị vẻ mặt chán ghét của Thịnh làm cho tôi cụt hứng. Tôi không ăn đâu. Sầu riêng chín rụng, ngon lắm. Bốc mùi. Thơm mà. Tôi đưa lên mũi hít vài hơi cho thỏa mãn khứu giác. Thịnh nhìn tôi cứ như một sinh vật lạ và xua đuổi tôi. Em đem nó. Tránh xa tôi ra. Thì ra là anh ta không chịu được mùi sầu riêng. Tôi cười thầm trong bụng. Đột nhiên nghĩ ra một cách trả thù hay ho. Mẹ vắt nước cam trong bếp, luôn miệng hối tôi khui sầu riêng mời sếp, mà vị sếp này lại đang nhăn nhó. Như hận không thể đá bay tôi và trái sầu riêng vàng ruộm này đi ra ngoài. Anh không ăn thật á? Ngon lắm. Không không. Lát nữa tôi lấy mấy trái đem về nhà nhé. Kìa, không được, ăn ít thôi. Ơ, cái con bé này, sao lại không mời cậu ấy ăn mà lại ăn một mình thế này? Sếp con chê sầu riêng bốc mùi, không ăn đâu mẹ. Ờ, thế hả? Thế cậu sếp, cậu uống nước cam đỡ đi. Dạ vâng ạ. Quỳnh nó có gì không hiểu, mong cậu chỉ bảo cho nó nhiều hơn. Nó là đứa chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ. Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái, cũng muốn cho con được học hành tới nơi tới chốn. Mỗi tội khổ quá. Cũng may cây Quỳnh biết phụ giúp bố mẹ từ nhỏ. Vợ chồng tôi đi suốt, nhưng về nhà là cơm canh có sẵn. Con bé nấu ăn rất ngon. Tôi ngồi một góc giả vờ chăm chú ăn sầu riêng, không ngẩng đầu lên, nhưng có cảm giác ánh mắt của Thịnh đang hướng về phía tôi. Cậu sếp này, cậu ngồi chơi nhá. Tôi bắt cơm rồi, nấu vài món nữa là xong ngay. Kìa bác cứ từ từ, không cần vội đâu ạ. Mẹ tôi mỉm cười, rồi lại đon đả đi vào trong bếp, chuẩn bị bữa trưa. Phòng khách chỉ có tôi và Thịnh. Tự dưng tôi chả biết phải nói gì. Thôi thì kệ anh ta vậy. Tôi cắm cúi xử cho xong trái sầu riêng này. Thịnh lại hỏi tôi. Em muốn quay lại công ty không? Quay lại á? Để cho anh chèn ép à? Đang còn bất mãn với tôi à? Tất nhiên rồi. Về địa bàn của em, nên thái độ đúng là không sợ chết. Anh có ăn không? Này, không ăn không ăn. Tránh ra tránh ra. Tôi đúng là không sợ chết, đem nguyên trái sầu riêng ăn dở, dí vào mặt của Thịnh. Bình thường anh ta cao ngạo bao nhiêu, thì dáng vẻ bây giờ lại chật vật bấy nhiêu. Bịt mũi không kịp, với độ thơm nồng nặc mà anh ta chê là bốc mùi. Tôi cười trộm, ai rồi cũng có lúc bị nắm điểm yếu. Và Thịnh cũng không ngoại lệ. Anh ta chán ghét đẩy tôi ra, nhưng lại không dùng lực quá mạnh. Tôi càng được nước, lấn tới. Này, anh ngửi đi, thơm lắm. Ngửi xong, ấy, ăn một miếng, nghiền ngay. Tôi không ăn, tránh xa ra. Đang rất hả hê vì trêu được Thịnh, tôi bất ngờ nảy sinh một ý hay. Dạ vờ lùi về sau, rồi lảo đảo trượt chân té. Cơ thể của tôi theo quan tính đổ nhào về trước. Thịnh ngay tức khắc, giơ tay ra đỡ lấy tôi, khẩn trương nhắc nhở. Kiều Quỳnh, cẩn thận! Tôi nằm trong ngực của Thịnh, chỉ cần ngước mặt lên, khoảng cách chưa đến một gang tay. Đôi mày rậm nhíu thành một đường. Khi tôi mở miệng, Thịnh liền quay mặt sang hướng khác. Sự chán ghét mùi sầu riêng của anh ta giống như một loại chấp niệm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể nào dung nạp nó. Nhìn người đàn ông đang muốn đẩy tôi ra cũng không được, mà giữ tôi lại cũng không xong. Tôi bật cười và nói luôn. Cảm giác khi bị người khác ép buộc làm điều mình không thích rất khó chịu, có đúng không? Những gì anh làm với tôi cả chục lần, mùi vị của trái sầu riêng này sẽ bị anh nếm đủ. Thịnh quay sang, tầm mắt cả hai giao nhau, nụ cười đắc ý của tôi dần trở nên gượng gạo. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt không có bất kỳ sự ghét bỏ nào. Tôi đang dựa vào người anh, nơi ngực trái đang có dấu hiệu loạn nhịp. Tôi lúng túng đẩy anh ra, nhưng vòng tay quá mức chặt chẽ của Thịnh không cho tôi có cơ hội trốn thoát. Đùa với lửa, có ngày bỏng tay, tôi không dám trêu chọc anh ta nữa. Thế bây giờ thì sao? Em còn khó chịu với tôi nữa không? Còn khó chịu hay không sao? Tôi tự hỏi bản thân rồi chối bỏ câu trả lời. Còn? Tôi sẽ cho rằng mình nhìn nhầm. Thịnh làm sao có thể thất vọng với câu trả lời đó được? Anh ta bất cần như thế thì quan tâm gì đến cảm nhận của người khác về mình? Quỳnh ơi, dọn chén bát lên đi con. Dạ vâng ạ. Mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra. Tôi bối rối ngồi dậy giúp mẹ dọn chén. Trong lúc ăn cơm chỉ toàn nghe mẹ tôi nói. Thịnh không phải người dễ gần nên ậm ừ đáp lời. Thái độ như vậy cũng khiến tôi phải cảm ơn. Chỉ sợ mẹ hỏi nhiều quá lại chọc trúng dây thần kinh trên người của anh ta. Ăn xong tôi theo Thịnh về. Mẹ tưởng con gái ở lại một ngày nên lưu luyến, cho tôi giỏ trái cây mang theo. Đây không phải là đường về nhà anh à? Đi mua đồ cho em bé. Tối qua tôi tưởng anh ta nói cho vui, không ngờ đến bây giờ còn giữ ý định này. Thịnh đưa tôi đến trung tâm thương mại. Quần áo trẻ em được trưng bày khá bắt mắt, kiểu nào nhìn cũng dễ thương. Thịnh chọn đồ giống như đang làm việc, dáng vẻ nghiêm túc đến mức làm cho tôi căng thẳng theo. Lấy hết cho tôi mấy bộ này đi. Dạ vâng thưa anh. Kìa, em bé mới sinh, chưa mặc được mấy kiểu này đâu. Mua để dành chứ. Thịnh toàn chọn đồ cho bé trai, và tôi không muốn làm anh ta mất hứng. Tôi dạo quanh một vòng để xem thử. 3 tháng đầu của thai kỳ, Ngọc bắt đầu giám sát kỹ hơn. Tôi muốn ra ngoài cũng bị hạn chế. Những lúc Thịnh không có nhà, phạm vi của tôi hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng. Tôi nghén nhiều lắm. Triệu chứng này bắt đầu từ 1 tháng trước. Những cơn buồn nôn kéo dài khiến tôi mệt mỏi. Cơ thể đang khỏe mạnh, bỗng chốc sút 2 kg. Giấc ngủ của tôi chập chờn, có đêm thao thức tới sáng. Mặc dù trong đầu không nghĩ ngợi gì, nhưng mà nhắm mắt để đấy, chứ không thể nào đi sâu vào giấc ngủ. Ngọc tham khảo bác sĩ rồi chia nhỏ bữa ăn cho tôi. Cách vài tiếng, người giúp việc lại đem những món cô ta chỉ định vào trong phòng của tôi. Sao cô không uống cho hết đi? Tôi no. No cũng phải uống chứ. Ngọc vừa đi ra ngoài về, thấy ly nước ép chỉ vơi đi một ít, liền khó chịu ra lệnh cho tôi. Cô ta mang thai giả vờ, nhưng bằng mắt thường nhìn qua không phân biệt được. Cái bụng nhô lên từng ngày, kích cỡ không khác tôi là mấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Cám dỗ ngoại tình, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong phần 4 của câu chuyện này. Thật sự là sau khi mà lắng nghe xong cái tập 4 này, Tâm An rùng mình, bởi vì rõ ràng là bây giờ cô gái tên Quỳnh của chúng ta giống như một người đi đẻ thuê vậy. Và sau khi mà sinh đứa con ra, dù là con trai hay là con gái, đều không được nhận là con của mình, trao trả tất cả quyền sinh sát cho cô gái tên Ngọc kia. Thật là đáng sợ, bởi vì những giây phút hạnh phúc vừa mới đến, chúng ta lại phải nghĩ đến những chuyện rời xa sau này. Và chuyện gì lại tiếp tục đến với Quỳnh đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.